Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua, bộ truyện Bệnh viện ma được rất nhiều quý thính giả nồng nhiệt đón nghe. Rất nhiều bạn gửi tin nhắn trên Facebook đề nghị một ngày ra một tập. Tuy nhiên, điều này là ngoài khả năng của Duy Ly, bởi cả kênh chỉ một mình Duy Ly phụ trách, từ viết truyện đến thu âm, chỉnh file âm thanh, dựng phim, xuất phim, cho đến cả việc chỉnh sửa file ảnh cũng một mình Duy Ly đảm nhận. Chưa kể còn công việc ở cơ quan, việc phát triển kênh chủ yếu tranh thủ trong thời gian rảnh rỗi. Vì vậy các bạn hết sức thông cảm cho Duy Ly nếu như chuyện bị gián đoạn, không thể ra đều được. Duy Ly ở một nơi vùng sâu của mảnh đất Nam Tây Nguyên rộng lớn, thôn bản heo hút, khó khăn, nên việc tìm người cộng sự rất là khó. Tuy vậy, bằng hết sức có thể của mình, Duy Ly sẽ cố gắng ra những bộ truyện thật hay trong thời gian tới. Mong các bạn đăng ký kênh, bình luận và chia sẻ giúp kênh Chuyện Ma Duy Ly ngày càng phát triển. Trong tuần vừa qua, Duy Ly rất vui mừng có hai quý thính giả thông qua tài khoản của Duy Ly đặt dưới mỗi video đã ủng hộ cho kênh Chuyện Ma Duy Ly. Đó là anh Trương Thái Bình và em Nguyễn Kỳ Trí. Duy Ly xin cảm ơn rất nhiều. Chúc anh Bình, em Trí và gia đình luôn mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Chúc toàn thể quý thính giả đang nghe chuyện luôn an nhiên, vui tươi, thành đạt, mãi là những thính giả gắn bó thân thương của kênh Chuyện Ma Duy Ly. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Bệnh viện ma, tác giả Duy Ly, được thể hiện qua giọng đọc của tác giả. Mời các bạn cùng nghe. Tôi cảm nhận rất rõ có điều gì rất khác lạ trong ngôi nhà này, một cảm giác lạnh lẽo u ám lạ thường. Từ khi làm việc trong bệnh viện, tôi thấy mình có khả năng nhận biết được các vong hồn rất nhạy cảm. Ma quỷ không hại tôi, họ nhiều lần cố ý cho tôi biết sự tồn tại của họ, như muốn gửi gắm điều gì đó ở tôi. Trang trại này với ngôi nhà rộng lớn sang trọng như biệt phủ không thể đơn giản là nơi nghỉ ngơi thông thường, nó phải có một thứ gì đó rất bí ẩn. Tại sao anh Tuyên lại dặn Xuyến không đưa tôi vào đây? Chắc chắn anh sợ lộ một chuyện gì đó. Xuyến vô tư, không nghĩ ngợi gì, chỉ đơn thuần muốn cho tôi biết cơ ngơi đồ sộ của anh mình. Anh Tuyên không hề đơn giản. Việc ngay từ đầu anh tạo sự thân thiện với tôi, rồi nhờ tôi giúp đỡ em gái, hẳn là ẩn chứa điều gì đó tôi chưa rõ. Xuyến dẫn tôi tới vùng trồng cây lạc tiên. Loại cây này tôi cũng từng biết, nó mọc hoang trong ruộng vườn, có khi ngay cả ven đường đi. Đây là loại cây rất dễ sống, để hoang dại cũng xanh um. Tuy nhiên ở vườn này, lạc tiên được trồng thành luống, có bắc giàn cho dây leo, được chăm sóc cẩn thận. Cây này người ta thường hái về nấu canh, hoặc cắt cả thân băm nhỏ, phơi khô, đun nước uống hàng ngày, cải thiện giấc ngủ rất tốt. Xuyến chụp hình, quan sát, ghi chép tỉ mỉ. Còn tôi trong đầu cứ ám ảnh bóng ma đứa bé bên trong ngôi biệt thự của anh Tuyên. Tôi nghĩ một dịp nào đó mình phải vào đây tìm hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net